Chương 459, Thượng Cổ Tôn Giả. Hắn mặc dù cũng không phải là mạ vẹo có mải đáng tin phấn, nhưng ở kiếp trước của hắn, thế giới mạ vẹo như vậy lửa, nhiều như vậy phim hắn khẳng định là nhìn qua đó á. Lúc này hắn lập tức liền biết, mình đi tới lu cờ na ho cấp 6 thế giới, chắc không được hệ thống nói thẳng cái này thứ nguyên quá cường đại, nhìn châm đối ta hẳn là thế giới này ý thức, o a a đi. Hai ngẩng đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu tinh không, hắn cũng không biết cái vũ trụ kia ở trong mở ra cự nhãn đã hiện lần nhắm lại sự tình, nhưng hắn biết cùng mình có thủ hẳn là hắn. Bất quá nếu như là bình thường ra hỏa, đoán chừng hải sớm muộn cũng sẽ đánh đến tận cửa đi, nhưng là đối mặt to a a, chật chật, hải thật đúng là không rõ lắm, mình có hay không thực lực kia cùng năng lực. Xử lý ho a a là rất không có khả năng, liền xem như khả năng cũng không phải hiện tại là có thể giải quyết. Vậy còn dư lại hai cái tuyển hạng là có ý gì? Nhớ tới vừa mới đối thoại khung bắn ra tới hai cái tuyển hạng, hai nhỏ giọng nói thầm. Dung nhập thế giới, hẳn là tựa như là hệ thống nói như vậy, mình muốn dung nhập vào thế giới này ở trong đi, nhưng làm sao dung nhập, hệ thống lại cũng không có nói rõ ràng, mà lại dung nhập tới trình độ nào, nó QNZ không hề ghi chú, có lúc hại là thật đối với mình hệ thống có chút đau đầu. Ngươi nói nó không cường đại đi. Hết lần này tới lần khác nó còn rất mạnh lớn, thế nhưng là ngươi nói nó cường đại đi, trí thông minh của nó đúng là một mực ở vào thiếu phí trạng thái, nếu như nói hệ khác thống trí thông minh 200 trở lên lời nói, vậy nó có thể có 60 cũng không tệ rồi, quá ngu. Điều kiện thứ hai, Hải cũng không xác định mình muốn làm sao hoàn thành, cho nên QNZ rất xấu hổ. Về phần cái điều kiện thứ ba, thu hoạch được một ít có thể chân thực hóa đạo cụ, ta nhớ được thế giới mạ và hẳn là có một viên chân thực bảo thạch, đi gãi gãi mặt mình, hai nhỏ giọng thầm nói. Hắn hiện tại cũng không biết, là người báo thù mấy kịch bản, hay là những này kịch bản còn có hay không bắt đầu, ấn lấy trí nhớ của hắn, Infinity Game, hiện tại có hai viên hẳn là tại trên địa cầu, theo thứ tự là ở bạ sở game cùng thằng game, cũng không biết ở bạ sở game có hay không bị thần sấm sổ mang đi. Mà hiện thực bảo thạch hiện tại cũng không biết là tại Asgard hay là tại vũ trụ cổ lại tỏ, hoặc là đã đến thả nổ trong tay. Nhưng mặc kệ là ở trong tay ai, đối với Hải tới nói, kỳ thật không quan trọng, bởi vì sớm tối, thả nổ sẽ mang theo nó đến địa cầu. Trước mặc kệ, trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại nói. Vướt vướt mình bây giờ tương đương đau huyệt thái dương, Hải nắm thật chặt trên lưng mình ba lô, nhìn về phía bốn phía. Tiện tay tại báo thủ liên minh tuyển hạng bên trên điểm một cái, hắn đối với gia nhập hỉ giả cũng không có hứng thú gì. Lấy cái kia ngồi ăn rồi chờ chết thái độ, rõ ràng đối cái gì báo thủ, cái gì hủy diệt thế giới hứng thú không lớn, cho nên hắn gia nhập chính nghĩa danh sách, ngồi ăn rồi chờ chết là cái rất không tệ tuyển hạng. Chọn xong mình trận doanh, hiện tại Hải QNZ bắt đầu bốn phía nhìn lại, hắn hiện tại hẳn là tại một mảnh vùng ngoại thành, nhưng cụ thể ở đâu hắn cũng không rõ ràng. Đang lúc hắn chuẩn bị sử dụng gập tủ nhảy dựng lên quan sát một chút bốn phía thời điểm, đột nhiên sau lưng hắn cách đó không xa, toát ra một cái vòng sáng, cái này vòng sáng liền như là bước lên hỏa tinh tí nhất đồng dạng, đang bay nhanh xoay tròn lấy, theo một người đầu chọc nữ nhân từ vòng sáng ở trong đi ra, Hải QNZ nhìn về phía nàng. Nhìn xem nàng thời điểm, Hải liền đã đại khái xác định, hiện ở chỗ này hẳn là mạ và phim vũ trụ, mà lại là tại độc tỏ sở chen cho nên chuyện phát sinh trước đó. Cái sau đến là rất dễ lý giải, bởi vì độc tỏ sở chen cho nên sự tình sau khi phát sinh, thượng cổ tôn giả liền biến thành độc tỏ sở chen, mà ản si ẻn văn nhưng đã chết. Về phần cái trước, đó là bởi vì hãy nhớ kỹ trước kia nhìn qua, mà vèo mạn gạ bên trong, ản si ẻn văn nhưng thật ra là một cái hoa hạ lao ra tử hình tượng, nhưng ở mạ và phim trong vũ trụ, lại biến thành một người đầu chọc châu Âu nữ nhân. Bất quá đối với Hải tới nói, nhưng thật ra là một tin tức tốt. Bởi vì phim vũ trụ, rõ ràng muốn so mạn gạ vũ trụ yếu đi rất nhiều, Hải hiện tại an toàn, ít nhất là có thể cam đoan. Nói rõ ngươi ý đồ đến, dị vực người đến. Nhìn xem Hải, ản si ẻn văn mới vừa xuất hiện, liền sắc mặt âm trầm xuống. Vừa rồi ngay tại Hỉ Mạ Lệ ạ trên núi tu luyện nàng, đột nhiên cảm thấy thế giới này không gian bị xé mở một cái lỗ hổng. Sau đó một cô không thuộc về thế giới này lực lượng tiến vào thế giới này bên trong, cũng may cái này một cô lực lượng đến về sau, cũng không có trực tiếp ẩn nấp đi, cho nên nàng tìm trong chốc lát, vẫn tìm được một cô lực lượng đầu nguồn. Sau đó liền trực tiếp mở truyền tống môn đến nơi này, thế nhưng là khi nàng đến nơi này về sau, sắc mặt của nàng lại rất khó coi, nước vì nàng cảm thụ được trước mặt cái này nam nhân trên thân lực lượng cường đại, cố lực lượng này kỳ thật nói đến, đã hoàn toàn không yếu hơn mình thậm chí vượt ra khỏi, nhưng vượt ra khỏi nhiều ít, nàng cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng đối với dị vực người đến, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Định cư ẩn lui tùy ngươi làm sao muốn nghe được ản xỉ ẻn oan, hài nhẹ nhàng nết miệng, hắn đối với ản xỉ ẻn oan thái độ cũng không phải là rất cảm bạo. Nếu là như vậy, kia xin ngài đi theo ta một chuyến đi, ta có một cái rất thích hợp ngươi ẩn cư địa phương. Nghe được hải, ản xỉ ẻn oan sắc mặt không đổi đối hắn nói. À, làm sao muốn giam giữ ta, nhìn ản xỉ ẻn oan đã vậy còn quá nói, hải không khỏi nở nụ cười, sau đó híp mắt nói với nàng. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Bất quá ta sẽ không để ngươi không có giám thị tại trên địa cầu làm loạn. Theo ản xỉ ẻn oan trong mắt hơi híp, đống nhiên hai tay của nàng đột nhiên xuất hiện một chút pháp trận loại đồ vật, sau đó vô số công kích liền trực tiếp từ pháp trận ở trong hướng về hải đập tới, nhưng công kích như vậy, đối với hải tới nói là không có cái gì ý thức. Hắn thậm chí đều không cần mở bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ, không cần mở lôi độn giáp, chỉ thấy thân thể của hắn lóe lên, một giây sau. Hắn đã tiêu được mất ngay tại chỗ, sột cùng noa noa no mi trái cây lực lượng như vậy đủ rồi trong nháy mắt cắt vào đến ản xỉ ẻn văn trước mặt, hài trong tay tổ bù ảm cu nở dê vào lúc này bỗng nhiên vùng bà tờ đầu chuyển động. Cảm thụ được hài trong tay tổ bù ảm lực lượng, ản xỉ ẻn văn không khỏi trong nháy mắt mở ra ma pháp trận tiến hành phòng ngự, theo tổ bù ảm cùng ma pháp trận đụng vào nhau, một trận chói thai ti ti âm thanh cùng bước lên ẻm bờ âm dương hỏa hoa cả hai liền kịch liệt đụng vào nhau đi. Theo hai người bị lực phản chấn đánh lui, ản xì ẻn văn kinh ngạc phát hiện, vừa rồi một kích kia chênh lệch một chút xíu ma pháp của mình trận liền muốn vỡ vụn, lực lượng như vậy, nàng chỉ ở đọt mạm mù trên thân cảm thụ qua, bất quá rõ ràng hài còn cũng không dùng hết toàn lực đâu. Lại đi thử một chút nhìn xem ản xì ẻn văn chặn mình thăm dò tính một kích, hài không khỏi vui vẻ, có lẽ hắn hiện tại còn không đánh lại, nhưng một cái ản xì ẻn văn cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đã tiếp nhận mình thăm dò tính một kích, kia mình có hay không có thể thoáng dùng sức một chút.